Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, Tuyết Trung lỡ mất, 8, chương 1597, Tuyết Trung lỡ mất, 8, đi rồi à, trưởng quầy nói, một cái canh giờ phía trước đi, Phong công tử nhận thức nàng sao, đa tạ Phong mạch cái gì đều không kịp nói, trong lòng mang theo một cỗ mừng như điên. Vội vàng truy đi ra cửa, là nàng sao, là nàng sao, hắn cơ hồ là khẩn cấp hướng ngoài thành đuổi, mà lầu hai thượng, còn không có vào phòng Tô Liệu Đàn Cửu cũng xem dưới lầu một màn. Gặp Phong mạch bước nhanh rời đi khi, Tô Cừ lại hừ lạnh một tiếng, người nhận thức hắn sao? Đàn Cửu nghiêng đầu hỏi, Phong mạch, năm đó trọng quỳ tối người trong lòng, Tô Cừ lời nói lạnh nhạt. Cái kia nữ nhân còn quán sẽ như vậy chiêu số, làm cho người ta mê luyến. Sau đó không chút do dự ném xuống, Đan Cửu đè lại bản thân ngực. Để hóa giải cái loại này bất chi bất giác lan tràn đi lên cảm nhận sâu sắc. Hắn không có bị thương, vì sao lại đau đâu? Ngươi làm sao mà biết nàng thích hắn? Đan Cửu cơ hồ nghe không thấy bản thân thanh âm siêu Tô Cừ nở nụ cười một tiếng. Nói. Kia Phong mạch chính là trọng quỳ nam sủng, việc này ở năm đó Hàm Đan, ai không biết đâu, nói bậy, Đàn Cửu xuất khẩu phản bác, Tô Cừ có chút nghi hoặc xem hắn, ta nói bậy, ta, Đàn Cửu lắc đầu, hắn kỳ thực cái gì đều không biết, nhưng là, trọng quỳ không là người như vậy, tiểu cửu, ngươi không hiểu biết nàng, liền giống như ngươi không biết thế giới này giống nhau, nàng không là cái gì thứ tốt. Cũng không thể mang cho ngươi đến gì ưu việt, Tô Cừ nói. Lúc này đây, Đàn Cửu trầm mặc, không có tán thành, cũng không có phủ nhận. Đối với trọng quỳ, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, kỳ kỳ quái quái. Mỗi lần nhìn đến nàng, tầm mắt liền vô pháp từ trên người nàng rời. Thật sự rất kỳ quái. Tiểu cửu ta không muốn nghe về nàng sự tình. Chúng ta không là ly khai sao? Nước Yên cách Tần Quốc xa như vậy, ngươi vì sao còn muốn nhắc tới nàng? Đàn Cửu lạnh lùng nói, Tô Cừ ngẩn ra, lập tức thoải mái cười. Nói cũng là, không đề cập tới nàng, chúng ta còn có thể nhìn càng nhiều địa phương, sau đó tìm cái thích hợp chỗ. Trùng kiến con rối quốc gia, Đàn Cửu có chút mê mang. Ban đầu con rối quốc gia vì sao hội bị hủy? Ngươi còn không có nói với ta, đó là ở ngươi sinh ra phía trước. Một hồi cao thủ trong lúc đó chiến đấu, hủy diệt rất nhiều này nọ, Tô Cừ nói. Tự nhiên, chân tướng vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết. Một khi biết chân tướng, liền tỏ vẻ hắn cùng trọng quỳ trong lúc đó liên lụy. Giữa bọn họ tốt nhất vĩnh viễn không cần lại có liên lụy. Đàn Cửu cũng không có hỏi nhiều, cũng không có tỏ vẻ gì tò mò. Nhàn nhạt gật gật đầu sau, liền trở lại trong phòng của mình đi. Sao Phong mạch xa xa thấy một chiếc xe ngựa. Màu xanh giấy dầu bố dùng cho khu hàn, ở trong gió tuyết gian nan đi trước. Đúng rồi, loại này thời tiết, cũng không có bao nhiêu người xảy ra đi. Hắn một đường đuổi theo, cũng liền nhìn đến như vậy một chiếc xe ngựa mà thôi. Phong mạch theo linh thú thượng nhảy xuống đi. Trước một bước dừng ở xe ngựa phía trước, rồi đột nhiên xuất hiện một người. Sa Phu liền phát hoảng, vội vàng lạc nhanh dây cương nhường xe ngựa dừng lại. Ôi, vị công tử này, ngài khả dọa chết người. Lớn như vậy tuyết, một cái để ý không phát hiện ngài. Nhưng là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, Sa Phu lòng còn sợ hãi. Có chút oán trách, thật có lỗi quấy dày, Phong mạch nhưng là nho nhã lễ độ. Sắc trời rất đen, tuyết lại rất lớn, Sa Phu cũng thấy không rõ lắm hắn là ai vậy, mau tránh ra đi, thời tiết lạnh như thế, còn muốn chạy đi đâu, Sa Phu hướng hắn vẫy vẫy tay. Tại hạ không có ác ý, chính là tưởng cầu kiến trong xe ngựa tiểu thư, Phong mạch tiếp tục lễ phép nói. Hết chương.